Thời gian câu trả lời cho tất cả. Chương 4, ăn trộm. Góc chuyện audio.com. Trong xe, trên đường về nhà tên đó là hội trưởng hả? Ừ, sao, đẹp trai quá phải không? Mày mê rồi chứ gì? He he, không, còn lâu tao mới mê tên đó. Hội trưởng hội học sinh. Gì chứ, nực cười, hội trưởng gì đâu mà nhìn cái mặt thấy ghét. Mặt đã xấu rồi mà nết cũng xấu nốt. Con gái người ta đã xin lỗi rồi mà còn chửi người ta điên nữa chứ. Hội trưởng hội học sinh cái gì có mà hội trưởng hội. Đầu trâu mặt ngựa chuyên ở đầu đường xó chợ thì có. Hừ, nó sổ một chàng chàng giang đại hài làm cả Mika lẫn bác tài đều phải há khẩu ngỡ ngàng. Trời ơi, cái gì chứ, tai mình có nghe nhầm không? Cái khuôn mặt người ta đẹp người người là thế, cái khuôn mặt làm bao em say đắm là thế mà nó lại bảo là thấy ghét, là đầu trâu mặt ngựa á, chết mất. Chết mất thôi, mà này, mày biết cái tên đầu trâu mặt ngựa, xấu tính xấu nết đó rồi mà còn bảo tao dây vào là sao, hả? Nó giận dữ quay sang cô nàng Mika nhà ta nhìn nhỏ bằng ánh mắt rất ư là thân thiện, luôn, hờ hờ, bình tĩnh đã. Thì tao biết mày xinh đẹp, mày đáng yêu, mày dễ thương nhưng không bằng tao. Nghĩ trong đầu, nên tao mới bảo mày đi cưa anh ta chứ. Hớ tao biết tao đẹp nhưng mà, liên quan gì hả con kia? Trên đầu nó vẫn còn ngọn lửa đang cháy phừng phừng, khói ở hai tai vẫn phả ra nghi ngút. Tì gì kiểu này cháy ô tô mất. Chị Mika mau dập lửa nhanh. Mika, ok em. Thì anh ta lạnh lùng, không thích con gái bám quanh nên chẳng ai lại gần thân thiết với anh ta được. Vì thế tao mới thách mày, mày làm được thì chừng tỏ mày giỏi. Thôi, đừng nóng nữa, mọc mụn hết xinh đấy. Mika nói, hai tay vuốt vuốt nhẹ lưng nó. Thế hả, như vậy sao? Lửa trên đầu nó cháy nhỏ dần, khói ở hai tai cũng đang giảm. Ừ, đến cả một người đẹp người người, đẹp lộng lẫy, đẹp đến mức đờ si mệnh danh là công chúa trường Dream như tao mà hắn ta còn không để ý nữa mà. Giọng Mika từ cao vút trong veo tràn ngập mùi tự sướng rồi hạ dần xuống, đến năm chữ cuối thì thấp đến là mặt đất. Hà, ha ha ha, cái gì cơ, mày? Mày cũng không cưa đổ anh ta á, ha ha ha, buồn cười chết đi mất á mẹ ơi. Đau bụng quá, ha ha ha, ôi cái bụng của con ha ha ha. Nó cười lên cười xuống, hết lăn sang trái lại lăn sang phải, hết té ghế rồi lại ngồi lên, hết ngồi lên rồi lại té ghế mà không để ý có một người đang gầm gừ ngồi bên cạnh. Con kia, vui lắm à mà mày cười. Mika nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, thì cũng câu nói vừa nãy, đừng nóng, nóng hết sinh. Nó vừa nói vừa nhịn cười, im lặng được một lúc thì, nè, khoan đã có khi nào anh ta bi đi không ta? Chấm, nó thích thú hỏi, trong ánh mắt trộn lẫn sự thích thú, ngạc nhiên, lấp lánh tinh danh. Nói chung là nhiều y chang trẻ thập cẩm vậy đó. Hà, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, ha ha ha, mày đang nghĩ cái gì đấy? Bi đi á, không có đâu, anh ta là nam 1000, đấy. Ha ha ha, Mika cười phá lên, sao mày biết, nó hỏi đầy nghi ngờ. Ờ thì nghe nói 5-8 tuổi anh ta cũng yêu rồi. Thế á, nhưng sao giờ lại bảo không có gấu? Hay là gì? Mika tò mò vì câu nói bỏ lửng của nó, là bị điên quá nên bồ mới đá ha ha ha. Nó cười hơn điên với cái ý nghĩ đó của mình. Đá cái đầu mày, ơ, sao đá đầu tao? Nó lấy tay che lên đầu. Tao có đá đầu mày đâu. Có nghe câu trả lời không? Có, mày nói đi, thì là vì sao? Vì 7 năm trước cô gái ấy không một lý do mà bỏ đi sang anh nên anh ta không thổ lộ được. Hiểu chưa cô nương? Rồi, hiểu rồi. Nó gật gật đầu, góc chuyện audio.com. Chẳng mấy chốc chiếc taxi đã dừng lại trước nhà nó bước xuống xe vào nhà là chuyện bình thường nhưng Mika cũng xuống xe. Ủa, sao mày cũng xuống? Không định về nhà à? Nó ngạc nhiên hỏi. Này, mày quá đáng vừa thôi nha, không cho tao ở cùng một đêm được à? Tao mệt lắm vậy mà mày còn đuổi tao về. Mẹ ơi, con Nhi nó bắt nạt con, hu hu. Mika giả vờ giận dỗi. Rồi thôi, vào nhà tao cũng buồn ngủ lắm rồi. Mika liền cười tươi rồi hai người cùng dắt tay nhau vào nhà, lên thẳng phòng ngủ mà lăn ra giường. Những tưởng một ngày có quá nhiều sự kiện nổi bật này sẽ dừng lại tại đây nhưng đến 12 giờ đêm thì... Tại phòng nó, pọc pọc pọc, vâng cái bụng của nó đang biểu tình dữ rồi. Cũng đúng, nó mới chỉ ăn bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, giờ bụng nó không biểu tình mới là lạ. Thế là nó lục đục mò dậy xuống bếp làm nhiệm vụ cao cả. Tìm đồ ăn, tại phòng Mika, cô nàng Mika cũng đang trong tình trạng giống nó. Bụng nhỏ cũng đang réo ầm ĩ, và đương nhiên, cũng như nó vừa nãy, nhỏ cũng xuống phòng bếp để lấp đầy cái bụng đang biểu tình. Tại phòng bếp, nó đang lục lọi mấy cái tủ, mang ra một tá đồ ăn ngon toàn do Lưu quản gia làm sẵn cho bữa tối của bọn nó. Đang chuẩn bị sắn tay vào nhập cuộc thì nó nhìn thấy một bóng đen đang bước tới. Do bệnh lười không bật đèn nên nó không nhìn rõ đấy là ai và vì không nhìn thấy rõ nên nó nghĩ đấy là trộm. Nghĩ thế, nó liền vớ lấy cái chổi gần đấy và núp vào góc tường. Tim nó bắt đầu đập thình thịch, mồ hôi túa ra như mưa, tay phải nắm thật chặt cái chổi thì nó mới không rơi xuống đất, chân bắt đầu run run, miệng lẩm bẩm như con bị dở. Chấm, trời ơi, trộm ơi, sao mày lại vào trộm nhà bà, mày chán sống rồi phải không? Hôm nay, bà đây sẽ thay trời hành đạo, bà mày sẽ cho mày chết vì cái tội không đi làm mà đi trộm. Ủa nhưng mà trộm cũng là việc là của nó mà, tôi kệ ăn trộm nhà bà cho mày biết cái giá phải trả như thế nào. Nó hùng dũng nói trong khi tứ chi trong tình trạng vẫn đang run bần bật. Cách chương.